nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 1238. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1238. Lê Hương không ở trong phòng, cô đến nhà ăn của khách sạn uống nước rồi lúc này tinh. Một tiếng, điện thoại Mạc Tuân vang lên. Anh mở ra nhìn, nhanh chóng thấy được tin tức bạo nổ đêm nay, toàn bộ tạp chí tuần san giải trí của Hoa Tây Châu đều tăng ca suất lò bài báo với tựa đề. Mật Nhi công chúa của Hoa Tây Châu lộ video nóng, cam chịu làm bồ nhí của người khác. Mạc Tuân mở link, sự kiện thượng quan Mật Nhi đã làm tê liệt Weibo và các trình duyệt lớn khác. Đồng thời trên mạng còn xuất hiện video thượng quan Mật Nhi sắc mặt âm ngoan chỉ huy đám hộ vệ áo đen cướp đoạt điện thoại dân chúng, còn bắt bà mập kia lại, thực sự là một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, đêm nay toàn bộ Hoa Tây Châu không chợp mắt. Nhiều cư dân mạng thi nhau để lại lời bình luận, là cô ấy sao, thật sự là Mật Nhi công chúa tôn quý nhất của chúng ta sao? Không sai, là cô ta, Mật Nhi công chúa tôn quý nhất của chúng ta lại lên giường với đàn ông đã có vợ thì ra chiều. Tổng này mới chính là phò mã của chúng ta. ... Đúng đấy, là cô ta, là Mật Nhi công chúa xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất, ngây thơ nhất của chúng ta đấy. Cô ta diễn một vở kịch biến sắc mặt ra cho chúng ta xem kia, mời xem biểu cảm âm ngoan của cô ta, thận trọng khi click vào xem đấy, sẽ hù khóc con nít đó. Các cư dân mạng nhao nhao xé nát lớp ngụy trang của thượng quan Mật Nhi, biểu tình âm ngoan của ả còn bị lấy ra làm ảnh động và ảnh ché. Thượng quan Mật Nhi trên video đã triệt để lật đổ tất cả hình tượng, lộ ra một mặt dữ tợn ác độc nhát. Đương nhiên, với tốc độ ánh sáng trong nháy mắt đã truyền ra đoạn video nóng kia của thượng quan Mật Nhi và Triệu Tổng. Chào ôi, vóc người Mật Nhi công chúa đẹp thật đó. Xem ra Mật Nhi công chúa rất giỏi chuyện giường chiếu đầy nhỉ. Mật Nhi công chúa, mời em nghĩa đến anh này, anh làm phò mã của em nhé. Ha ha, mấy người sao có thể bôi nhọ Mật Nhi công chúa xinh đẹp ngây thơ của chúng tôi, Mật Nhi công chúa đừng nghe bọn họ, mau ngó đến anh này. Bây giờ còn chưa cưới vợ, không có vợ cả đánh em, càng không có nguyên phối để em lăn quay rồi cởi quần áo em đâu. Đám người thô bỉ trên mạng xông ra toàn bộ, nhao nhắn cho thượng quan Mật Nhị, lại dùng lời lẽ vô cùng thô bỉ tự tiền cử chức phò mã. Tối hôm nay có lẽ là một đêm náo nhiệt nhất sau từng ấy năm của Hoa Tây Châu, sợ rằng hiện tại toàn bộ vương thất đèn đuốc sáng trưng, có người tức đến dậm chân, có người suốt đêm vội vàng dùng quan hệ xã hội tẩy trắng. Bộ lông vũ và chiếc mặt nạ mà thượng quan Mật Nhi dùng 20 năm tích góp từng tí một kia cứ như vậy bị Mạc Thần Dịch tháo trụi. Mạc Tuân đặt điện thoại xuống, anh có chút bất đắc dĩ nhìn bịch sữa nhỏ nằm ở trên giường, đúng là anh đã thả cho cậu làm, nhưng cậu gây ra động tĩnh cũng quá lớn rồi. Mạc Tuân ngồi ở trên giường, lên tiếng, Mạc Thần Dịch tỉnh lại đi, đừng ngủ nữa. Đã giờ này, bịch sữa nhỏ lại ngủ say. Tiểu Mạc Thần Dịch đều đã vào mộng đẹp rồi, nghe được giọng bố, cậu mơ mơ màng màng chờ người, mắt cũng không mở. Bố, xảy ra chuyện gì? Cả Hoa Tây Châu đều bị con làm chấn động, con còn có tâm tình ngủ. Nếu như đoán không lầm, hiện tại đoàn đội quan hệ xã hội xuất sắc nhất của Vương Thất và hacker máy tính cao cấp đều đang điên cuồng tìm con đấy. Mạc Tuân nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Mạc Thần Dịch thực sự rất buồn ngủ, khuôn mặt nhỏ phấn điêu ngọc trác vì ngủ mà hồng phơn phớt, khiến người ta không nhịn được muốn dùng sức hôn, mắt cậu nhập nhèm nói. Không sao đâu ạ, để bọn họ tự giày vò mình đi, dù sao bọn họ lục tung cả toàn thế giới cũng không tìm được con. Cách chương.